Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Run run, bọn họ chung duy nhất Nam Hải nghe vậy nhãn tình sáng lên. Chúng ta thực có khả năng chạy đi. Mộ Thanh Niên hạ giọng, mặc kệ có thể hay không, Tổng Yếu thử một lần. Đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, đại gia lập tức chờ có lên tiếng. Người tới cũng là Lưu Xuân Hoa, nàng trên tay bưng cái mặt bồn, bên trong vài cái tối như mực qua bánh ngô, gặp đại gia vẻ mặt đối địch cũng không giận, đem mặt bồn đặt ở trên giường cười hì hì nói với Mộ Thanh Niên. Xinh đẹp tỉ tỉ, trong nhà chỉ có này, các ngươi đói bụng liền chấp nhận ăn một điểm money, nàng nói xong. Liền bang Mộ Thanh Niên rõ ràng dây thừng, gặp Mộ Thanh Niên vẫn không để ý nàng. Đô chu miệng, bên trong không có phóng dược, thật muốn dược các ngươi, là có thể cường quán, Mộ Thanh Niên biết nàng nói là lời nói thật. Thấy nàng đối chính mình có quan tâm chi ý, thở dài, ta không muốn ăn này nọ, tưởng đi toilet, có thể chứ, này, bọn họ sẽ không cho các ngươi đi ra ngoài, ta cho các ngươi lấy bồn cầu đi, Lưu Xuân Hoa nói xong vội vàng chạy đi. Chỉ chốc lát tặng cái cọ rửa thực sạch sẽ bồn cầu tiến vào. Còn có nhất đại bao giấy bản. Nàng đem bồn cầu đặt ở phòng ở góc. Đem trong tay giấy bản đưa cho Mộ Thanh Niên. Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi xoa bóp, xem này giấy bản mềm mại không? Mộ Thanh Niên cảm thấy nàng thực nhàm chán. Vốn không nghĩ chiếu lời của nàng làm. Thấy nàng cố chấp đứng lại nàng trước mặt không chịu đi. Đành phải nâng tay nhéo nhéo kia bao giấy bản, sờ dưới, lại phát hiện giấy bản bên trong bao cứng rắn thật dài giống như chùy thủ giống nhau gì đó. Nàng đang do dự hay không mở ra nhìn xem, Lưu Xuân Hoa nắm tay nàng, ý bảo nàng trước đêm này nọ giấu đi, sau đó cười hì hì nói, xinh đẹp tỉ tỉ, ta rất thích ngươi Nga, ngươi biết không, ngươi bộ dạng rất giống mẹ ta, Mộ Thanh Niên. Lưu Xuân Hoa nói xong xoay người đi ra ngoài, Mộ Thanh Niên nghiêng thân mình, nhấc lên giấy bản một góc nhìn nhìn, phát hiện bên trong quả nhiên là một phen chùy thủ, đầu đao hàn lóng lánh, nhìn qua thập phần sắc bén, tuy rằng không biết Lưu Xuân Hoa vì sao cho nàng chùy thủ, là thật tâm giúp nàng vẫn là có nguyên nhân khác, lúc này mà nói đều không trọng yếu, quan trọng nhất là... Cái chuôi này chủy thủ đích xác có thể giúp bọn hắn đại ân. Mộ Thanh Niên bất động thanh sắc dùng một chương giấy bản đem chủy thủ bao ở đường ở bên hông. Sau đó ai cái đem những người khác trên tay dây thường cởi bỏ. Cùng nhau lung lay một chút tay chân. Mọi người xem che mặt trong bồn hoa bánh ngô. Cảm giác thèm ăn, cũng là đều muốn đi toilet. Bọn họ bên trong chỉ có Chu Gia Lăng một người là Nam Hài. Hắn thông minh ổn trọng, nghe hai cái tiểu cô nương nói muốn đi toilet, tự giác diện bích nhi lập, thượng hoàn toilet, đại gia cho nhau làm tự giới thiệu, Mộ Thanh Niên không có nói cho đại gia nàng tên đầy đủ. Chỉ làm cho bọn họ kêu nàng Nghiên tỷ, mặt đen thiếu nữ kêu Trần Tiểu Liên, là bị đồng thôn một cái tẩu tử lứa trong nhà bán đi. Hai cái trong thành tiểu hài tử là một đôi song bào thai. Ca ca kêu Chu Gia Lăng. Muội muội kêu Chu Gia Lệ, năm nay vừa mới 10 tuổi, hai người là xuất gia mua này nọ, đi ngang qua một cái tiểu hồ đồng khi bị nhân bắt đến. Mặt đen tiểu nha đầu kêu Lý Chiêu Đệ, năm nay 11 tuổi, là bị nàng thân sinh nãi nãi lưng cha mẹ bán cho bọn buôn người. Bất quá, này đó là chính nàng cái nhìn, Mộ Thanh Niên cảm thấy, chiếu nàng miêu tả xem. Phụ mẫu nàng thực có thể là nàng nãi nãi đồng mưu. Hiện tại nói này đó vô dụng, Mộ Thanh Niên không có nhiều lời. Ở cuối cùng giảng thuật thân phận của nàng cùng bị nắm quá trình. Nghe nói nàng là bị thiếu nữ trang bệnh thiết kế chộp tới sinh viên. Đại gia đều trầm mặc, nguyên lai hiện tại người nào đều có thể là bọn buôn người A. Những người đó buôn lậu gặp ai đều dám xuống tay. Điều này làm cho người thành thật thế nào sống a? Làm xong giới thiệu, Mộ Thanh Niên gặp Lý Chiêu Đệ run run, đi qua nhéo nhéo trên người nàng áo bông, này mới phát hiện nàng phả áo bông Lý chỉ mặc nhất kiện cũ thu y. Quần cũng là đan khố, Nàng cân nhắc một lát, phân phó Trần Tiểu Liên cùng Chu Gia Lăng xem môn, đem chính mình mặc ở màu đen miên áo bành tô bên trong vàng nhạt bó sát người tiểu áo thoát cho Lý. Chiêu đệ, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.